Đế quốc bại gia tử. Chương 370, tin tức lại nổi lên gợn sóng. Góc truyện audio.com. Nghe nói, Đại Hòa Thượng cười mỉa nhìn Vương Khang. Vương Khang biết, hắn nhất định biết mình tâm tư. Cái này Lôi Thôi Hòa Thượng, còn có thể cho Đồng Càn phê mệnh. Có thể không nhìn ra mình ý đồ. Bất quá Vương Khang, liền như vậy cười nhìn hắn. Biết thì như thế nào? Đều là người biết. Đúng những cái kia giả thì có ích lợi gì? Có rượu không? Qua một lúc lâu, Đại Hòa Thượng mở miệng nói. Có à, Đỗ Khang rượu. Bảo đảm đủ uống. Đỗ Khang rượu. Đại Hòa Thượng nhất thời ánh mắt sáng lên. Còn quản đủ uống. Phen này, để cho Vương Khang hơi sững sờ. Cái này rốt cuộc có phải hay không hòa thượng à, sao nghe được rượu thịt như thế kích động đây? Đỗ Khang rượu, ta từng uống qua một lần. Đại hòa thượng nhắm hai mắt, tựa như trở về vị. Cái rượu kia sức lực mới là chính tông. Uống qua một lần, uống nữa cái khác, như uống nước vo gạo. Chấm, chỉ là Đỗ Khang rượu. Quá mắc, uống không dậy nổi, uống không dậy nổi. Đại Hòa Thượng thở dài. Thấy này, Vương Khang thật sự là bật cười khanh khách. Nghi ngờ hỏi, bằng đại sư khả năng, thiếu chút nữa tiền tài. Có chút là, có chút không là, đây là quy tắc. Vương Khang sáng tỏ, hắn cười nói, Đỗ Khang rượu nhưng mà ta cất tạo. Cũng là ta nơi buôn bán. Đại sư muốn uống nhiều ít, liền uống nhiều thiếu, không lấy tiền. Bảo đảm đủ, lại nào có ăn chùa rượu thịt. Đại Hòa Thượng nói, hắn hiển nhiên là rõ ràng một điểm này. Bất quá, nói tới Đỗ Khang rượu, hắn rõ ràng cho thấy có chút thèm ăn. Mở miệng nói, ta cũng không uống chùa ngươi rượu. Ngươi có thể lấy an bài người ở ta cái này miếu cạnh. Xây một cái trạm gác, vậy hóa ra tốt. Vương Khang cười nói, cũng không để ý. Hắn biết Đại Hòa Thượng này, cố kỵ cái gì, bất quá vậy không quan hệ, chỉ cần hắn đến đất mình giới, vậy thì do không được hắn, cái này phiến đắng lá, ta liền an bài người tới rời trị giá. Vương Khang lại là nói, được, Đại Hòa Thượng có chút không thôi, nhưng đúng là bại bởi Vương Khang, vậy không có cách nào, quảng cáo. Ngay sau đó Vương Khang lại cùng trò chuyện với nhau mấy câu. Ước định tốt thời gian. Liền rời đi nơi này. Huyện Tân Phụng còn có một chồng sự việc. Đang chờ hắn. Nhìn Vương Khang rời đi hình bóng. Đại Hòa Thượng mặt lộ nghi ngờ. Nỉ non. Tại sao ta nhưng không nhìn thấu. Mạng hắn đếm. Trở về trên đường. Vương Khang hỏi Lý Thanh Mạn. Người mới vừa mới có nhìn ra gì không? Cái đó vô danh chùa trụ trì. Có phải hay không võ đạo tông sư? Hẳn không phải là. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói. Bất quá cho dù không phải tông sư. Vậy không giống bình thường. Chỉ ít thực lực trên. Muốn so với Lý Ngự Giao mạnh. Vậy cùng ngươi đâu? Vương Khang lại hỏi nói. Nói không chừng. Hắn cho ta cảm giác. Cùng sư phó ta có chút tương tự. Ta tổng cảm thấy hắn rất quen thuộc. Nhưng lại không nhớ nổi. Ở đâu gặp qua. Nghe được này. Vương Khang hơn nữa tin chắc. Cái này Lôi Thôi Hòa Thượng. Tuyệt đối là cái chân chính nhân vật lợi hại. Nếu như vậy. Vậy nhất định muốn lôi kéo tới. Chỉ ít cũng không thể cùng là địch. Vương Khang đem này. Nhớ ở trong đầu. Xuống núi. Trở lại huyện Tân Phụng. Hắn lại đi tuần tra công trường. Đi qua khoảng thời gian này xây dựng. Sớm nhất bắt đầu làm việc khu Đông Thành. Đã đến hồi cuối. Hôm nay đã đại biến chủng loại. Một hàng hai tầng lầu phòng. Ngay ngắn ngồi xuống. Phòng này là Vương Khang dựa theo kiếp trước xây. Cách cục cùng vậy hoàn toàn giống nhau. Bên ngoài toàn thể soát trước trắng tất. Kiểu mới. Chỉnh tề. Không bao lâu. Liền người có thể ở đi vào. Sửa đường hoàn thành. Rõ ràng thả ra rất lớn một nhóm nhân công. Những người này vậy toàn lực ném vào xây dựng trong đó. Mà trước Đông Sơn Hạ. nung gạch lò, nấu xi măng, giã thiết luyện thép lò. Những thứ này vậy giữ lại. Hơn nữa, khu vực này vậy bắt đầu ngay ngắn. Hoàn thành Vương Khang khu công nghiệp thiết lập, mà ở ngoài ra một phiến đất trống. Vậy bắt đầu mới xây nhà xưởng. Nơi này nơi hoạch định là kỹ nghệ nhẹ khu. Đem ở chỗ này, thành lập sản xuất dây chuyền công xưởng. Dùng tới sản xuất nước hoa, xà bông thơm. Hơn nữa bởi vì đường tu thông, hàng hóa vận chuyển lại là thuận lợi nhanh nhẹn. So với trước đó tiết kiệm được không ít vận chuyển chi phí. Trước mắt công hiệu đã sơ hiền, dần dần lớn mạnh. Hết thảy đều ở đây hắn dưới sự an bài. Vững bước tiến hành, coi xem kỹ hoàn thành khu. Vương Khang lại đi Đông Phong. Đông Phong là hắn cho mạng tên chữ. Thực thì chính là huyện Tân Phụng cánh Đông Tiểu Phong. Cũng chính là ở nơi này đỉnh núi bên trên. Hắn muốn thi công lâu đài. Hôm nay chỗ tòa này Tiểu Phong. Vậy cùng trước kia không cùng. Tới dưới núi. Đến đỉnh núi đã bắt đầu tu một cái đường đèo. Hơn nữa trên đó, ở Vương Khang dưới sự chỉ đạo, đã chứa xong hệ thống dòng dọc, dùng cho đi đỉnh núi, vận chuyển một ít kiến trúc vật liệu. Bởi vì, lâu đài xây dựng đã bắt đầu, đỉnh núi đã hoàn toàn bằng phẳng. Như vậy đất bằng phẳng, diện tích rộng lớn, ở phía trên này, có thể vừa xem toàn bộ huyện Tân Phụng. Ở nơi này xây chỗ ở là hoàn mỹ nhất bất quá. Vậy phù hợp hắn thân phận. Lâu đài bản vẽ là hắn tự mình thiết kế. Toàn thể phong cách ngã về Tây phương thức. Lại kết hợp hiện đại lý niệm. Hắn lập chí muốn đánh tạo một tòa ở toàn bộ trên đại lục. Cũng độc nhất vô nhị chỗ ở. Vì vậy, tiêu phí cũng là cực lớn. Sử dụng vật liệu đều là tốt nhất. Thợ xây cất tường là chọn lựa ra kinh nghiệm nhất là phong phú. Toàn bộ đỉnh núi đều phải trải sàn nhà, đắp lại phơi bày vách núi. Đây đã là rất lớn công trình tính. Lâu đài diện tích rất lớn, gần có mấy trăm m2. Hoạch định bên trong còn nghĩ thành lập hồ bơi, phòng thể dục các loại. Ở đỉnh núi góc hướng tây còn muốn xây một tòa tháp nước. Chỗ tòa này tháp nước là dùng để cho lâu đài cung cấp nước. Bởi vì Vương Khang phải ở chỗ này thực hiện kiếp trước trên dưới nước. Đang trong kiến thiết, còn phải cân nhắc công sự phòng ngự thi công vân vân, quảng cáo. Những thứ này đều là Vương Khang tự mình thiết kế. Hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Không có bên ngoài phân tạp. Mỗi một ngày huyện Tân Phụng đều ở đây đại biến dạng. Mà Hàn Du thật giống như thật đã buông tha đối với hắn nhằm vào. Liền trước mấy ngày, cũng lại không có chút nào động tác. Đây là hắn nhất là chỗ không hiểu. Hơn nữa, theo Tiêu Huyễn tin tức truyền đến, Hàn Du tựa hồ đối với Hàn Nguyên Dịch có đổi cái nhìn. Trước mắt hắn đã từ người làm khu rời ra. Hơn nữa bắt đầu giao phụ trách một ít gia tộc làm ăn. Đương nhiên là rất ít một phần chia. Hôm nay Vĩnh Định Bá Tước Phủ bên ngoài làm ăn. Hoàn toàn chính là một cái cục diện rối rắm. Đây là Vương Khang trước mới xây Vĩnh Châu Thương Hội Liên Hiệp chèn ép. Tạo thành, mà ở Hàn Nguyên Dịch tiếp nhận sau đó. Vương Khang sai người cố ý mở nước. Có lúc còn cung cấp tiện lợi. Cái này thì làm cho Hàn Nguyên Dịch làm ra một ít thành tích. Hắn biểu hiện. Vậy dần dần được đến gia tộc nhân viên đồng ý, có thể nói. Vương Khang kế hoạch, đã ở hoàn mỹ thực hiện. Mà ở chỗ này thời gian, bởi vì mẫu thân Tô Dung giống trống khua chiêng chuẩn bị hôn sự. Làm cho Vương Khang đem muốn đại hôn tin tức, dần dần truyền ra, càng diễn càng ác liệt. Còn có tin đồn, từ bá tước phủ truyền ra. Khang thiếu gia nói rõ. Đem ở huyện Tân Phụng xây xong lúc đó. Đổi huyện là thành cùng đám cưới đồng thời cử hành. Tin tức này truyền ra. Huyện Tân Phụng dân chúng hăng hái lại là 10 phần. Bởi vì hiện tại đều đã quy thuận Vương Khang. Dân chúng quy phục. Loại chuyện này. Nhất định muốn phung phí ăn mừng. toàn bộ huyện Tân Phụng bắt đầu đầy ra nhiệt liệt bầu không khí. Mà ở bên ngoài, chính là nổi lên gợn sóng. Mọi người rõ ràng, ở Vương Khang cử hành đám cưới lúc đó, cũng đem là Phú Dương Bá Tước Phủ chính thức tuyên cáo. Quật khởi lúc, trong chốc lát, các phe mưa gió hồi sinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.